Phá trận đồ, chương 51, 51 ác chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La già người áo xanh nhìn ma long kia, trong đôi mắt tựa như phong vân biến đổi, chỉ thoáng qua liền hóa thành hư không. Hắn không chủ động ra tay cũng không giành trước tiên cơ, trái lại vọt người bay lên trên một mái hiên, dự định bàng quan không tham chiến. Đã như thế, trong chiến cuộc cũng chỉ còn sót lại hai người Mộ Tàn Thanh cùng Tiêu Ngạo Xanh, đối đầu với ma long cùng Ngự Phi Hồng, đã nhập ma, thoạt nhìn quân số ngang nhau, chiến lực lại không thể đánh đồng. Huống chi quần tà bị vây hãm suốt ngàn năm đã vọt lên, bay múa đầy trời, tiếng rít từng trận kêu gào không thôi. Sau một khắc ma long bổ nhào xuống, cự lực chưa ép đến, gạch đá đã bắt đầu rạn nứt. Tiêu Ngạo Xanh chỉ kịp bấm chỉ quyết trải ra kết giới bảo vệ các binh sĩ yêu tộc đang mê man xung quanh, long thủ kia cũng đã ép đến trên đỉnh, trong nháy mắt đầu gối mềm nhũn, chân lún xuống nửa thước, xương cốt toàn thân đều vang lên tiếng kèn kẹt. Đột nhiên, một tia sáng lạnh lẽo ở trước mắt phóng đại. Ngự Phi Hồng, vậy mà sát trưởng thành đao đâm về hướng mặt nàng. Tiêu Ngạo Xanh hoảng hốt vung một trưởng lên nghênh tiếp, trong lúc nhất thời chân nguyên cùng ma lực chạm vào nhau. Nàng cố ý giảm chút lực, cả người liền bị đánh bay ra ngoài, vừa vặn tránh khỏi kết cục bị ma long một ngụm nuốt vào miệng. Bên này người nàng vẫn còn giữa không trung, tốc độ ma long bên kia nửa điểm cũng không chậm. Thân rồng cực lớn trong khoảnh khắc vọt tới, luồng khí tanh hôi đập vào mặt. Ánh mắt Tiêu Ngạo Xanh phát lạnh, trở tay đem huyền vi kiếm ném ra giữa trời, hai tay vỗ về phía trước. Trong phút chốc chỉ thấy đầy trời trường ảnh, nhìn như ảo ảnh, nhưng không một cái nào không thật. Chỉ trường đập vào nhau như ngàn nụ hoa nở, theo hai tay nàng đẩy một cái, vạn trường hợp thành một vòng chụp thẳng xuống, không chỉ đem khí độc đang ập vào mặt kia đập tan tành, còn đánh cho ma long đầu lệch sang một bên, tựa như tát thẳng vào cái miệng rộng. Ma long tuy là nguyên thần La Già tôn biến thành, bị giam cầm ngàn năm thần trí đã tiêu hao hầu như không còn, trước mắt vừa đói vừa điên, trúng một trường này cũng không cảm thấy đau. Liền nghe một tiếng thét dài vang lên, một đoàn ánh sáng màu xanh lục từ trong miệng nó phun ra, ầm ầm như sấm, thanh thế cực kỳ khủng bố. Mắt thấy ánh sáng xanh lục này liền muốn đập lên người. Tiêu Ngạo Xanh, một cái đuôi hồ ly bắn mạnh đến, tóm lấy nàng tha xuống, hiểm hiểm cùng sát chiêu sượt qua người. Nhưng mà đoàn ánh sáng xanh lục này tuy rằng thất bại, đuôi rồng lại quét ngang chỉ nháy mắt là vừa vặn đánh lên thân hình. Tiêu Ngạo Xanh, lôi quang ở trước mắt nàng nổ tung, Mộ Tàn Thanh đột nhiên hiện thân chắn cho nàng, hai tay nắm lấy long vĩ, lôi hỏa thuận theo bàn tay y nhanh chóng thoát ra, từ khe hở vảy giáp thiêu đốt vào trong. Mà long rốt cuộc bị đau, đuôi đột nhiên rụt lại, Mộ Tàn Thanh suýt nữa liền bị nó quang bay đi. Cũng may, Tiêu Ngạo Xanh, có cơ hội thở dốc đã kịp thời tiếp chiến, huyền vi kiếm bay ngược trở lại, đâm thẳng về hướng mắt trái ma long. Thừa dịp đối phương theo bản năng né tránh, nàng liền trở tay tóm lấy Mộ Tàn Thanh, song song từ giữa không trung rơi xuống đất, khí hải đan điền đều đảo lộn, kinh mạch xương cốt mơ hồ đau đớn. Mà lòng sức mạnh khủng bố như vậy, giao thủ không qua mấy hiệp, dấu hiệu thất bại của bọn họ đã hiện ra. Hai người liếc mắt nhìn nhau, trên trán đều là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta chỉ có hai canh giờ, thời điểm đó cho dù thành hay bại, Thiên Chúa bí cảnh sẽ bị phong ấn một lần nữa. Nếu như chúng ta không chống đỡ được đến lúc đó, ma long sẽ phá hủy tất cả nơi này, sau đó lao ra khỏi giam cầm, mang theo thôn Tà Uyên hiện thế. Tiêu Ngạo Xanh, nói đến tối nghĩa, Mộ Tàn Thanh lại minh bạch rõ ràng. Y lạnh lùng liếc người áo xanh tựa hồ bàng quan phía ngoài kia một cái, cho dù đề phòng nhưng cũng không đủ tinh lực phân ra đối phó. Lại nhìn tình huống bốn phía, yêu tộc đóng tại nơi này đang rơi vào mê man ước chừng hơn 100 người. Văn âm trước đó được y đặt ở một góc mộ kiếm, hiện tại cách đến mấy trượng, tạm thời tránh né khỏi trung tâm chiến cuộc, liếc mắt một cái không nhìn thấy bóng người, trái lại làm cho y thoáng an tâm. Y trong lòng cân nhắc chốc lát liền có quyết đoán, ta dẫn ma long lên cao, nơi này giao cho ngươi. Tiêu Ngạo Xanh lại không đồng ý, ta có huyền vi kiếm nơi tay, có chính pháp thích hợp hơn. Nhưng mà ngươi không phải Tiêu Ngạo Xanh, không có huyền vi kiếm ý trong tâm, căn bản không thể khắc chế ma long. Nếu như lời một phía Cơ Khinh Lan khiến y chỉ tin 5 phần, chính mắt thấy hai người này đảo lộn phương thức chiến đấu đã đủ cho Mộ Tàn Thanh phán đoán trọn vẹn. Đến một bước này cũng không cần phải che giấu, y trực tiếp vạch trần việc đối phương đổi hồn. Thấy sắc mặt Tiêu Ngạo Xanh hơi khựng lại, ngữ khí lúc này mới hòa hoãn chút. Ta có thể phách chiêu tộc tu luyện võ đạo lôi pháp, lại quen sử dụng hỏa công, so với ngươi đối đầu với nó càng chắc chắn hơn một chút. Nói tới vậy, Tiêu Ngạo Xanh cũng không phải người làm ra vẻ. Nàng nắm chặt huyền vi kiếm nghiêm nghị gật đầu, dù sao hai con đường này cái nào cũng không dễ đi, một đường trực diện uy thế của ma long, một đường phải mạnh mẽ chống đỡ. Ngự Phi Hồng, nhập ma mất trí cùng quần tà nơi đây, trước sau gì nhìn qua cũng đều là đường chết. Tử lộ cũng được, sinh lộ cũng được, đi đến cuối cùng là được. Tiêu Ngạo Xanh, cả kinh, lúc này mới phát hiện bản thân vừa đem câu kia vô thức nói ra, Mộ Tàn Thanh nhìn chằm chằm đôi mắt nàng, vậy mà còn có thể cười được. Người cũng không nên bỏ giờ nửa chừng a, Quả Túc Vương. Nàng hơi sừng sốt, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, bổn vương không cần ngươi nhắc nhở. Trò chuyện ngắn ngủi vừa dứt lời, ma long lần thứ hai bổ nhào xuống, long chảo cực lớn mang theo sức mạnh vạn quân xé gió đánh tới, khí thế tất yếu đem sinh linh phía dưới tựa như trùm kiến mà nghiền nát. Cùng lúc đó, trên dưới trái phải đồng loạt vang lên tiếng khóc tiếng cười nhức óc, vô số tà ảnh nghiêng người đến gần, duỗi ra cánh tay khô gầy tái nhợt bắt lấy hai người bọn họ. Tiêu Ngạo Xanh, hừ lạnh một tiếng, chân bước ra, đem thân xoay một cái, huyền vi kiếm vung lên, kiếm khí sắc bén lấy nàng làm trung tâm như bão táp quét ngang ra ngoài. Cùng lúc đó, Mộ Tàn Thanh dưới chân dẫm một cái, thân như mũi tên rời dây cung bắn ra, thẳng tắp nhằm về phía lợi chảo của Ma Long, cả người cùng lôi hỏa hòa thành một thể. Nhìn kỹ tầng lôi quang loẹt xoẹt rung động bao phủ ngoài cùng chính là màu tía. Sau một khắc không có tiếng ầm ầm va chạm hoặc ánh lửa tung tóe kinh thiên động địa, nhưng đạo tử lôi kia đã xuyên qua long trảo, vảy giáp bị phá tan, xương thịt cũng bị đốt ra thành một cái động. Giống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà long ngửa mặt lên trời thét dài, cái động kia chỉ khoảnh khắc đã hợp lại, trong mắt nó tràn đầy vẻ điên cuồng, đuổi theo hướng đạo tử tiêu lôi đang nhanh chóng bay lên cao kia. Đến lúc long vĩ cực lớn cũng biến mất trong đám mây đen. Tiêu Ngạo Xanh, không tiếp tục chậm trễ, ngón giữa đặt lên ấn đường, trong miệng nhanh chóng đọc chú âm. Chỉ thấy trên mặt nàng huyết sắc nhanh chóng rút đi, đồng tử nguyên bản màu đen sẫm biến thành màu nâu có chút vẩn đục. Người áo xanh trên mái hiên bỗng nhiên nhíu mày. Mặt đất lần thứ hai rung chuyển, tựa hồ có âm thanh ầm ầm từ lòng đất truyền ra. Ngay sau đó bóng đen lóe lên, quần tà vốn đã bước đến bên người. Tiêu Ngạo Xanh, bỗng nhiên cả kinh, nhanh chóng lui về phía sau, mấy kẻ trước tiên tránh không kịp liền bị một cái miệng lớn sống sờ sờ nuốt vào. Krau, một huyễn ảnh kỳ lân màu nâu đất ở trước mặt nàng ngưng tụ. Nó cao cỡ một tòa tiểu lâu, thân khoác thạch giáp. Như màu đất đem chân trước dẫm xuống một cái, nền gạch đá thoáng chốc tung bay như giấy mỏng, bùn đất phía dưới toàn bộ dâng lên, quay xung quanh quảng trường tiếp thiên, nhanh chóng hình thành trong ngoài ba vòng tường đất cao chót vót. Thạch giáp, áo giáp bằng đá. Kỳ lân pháp tướng chú là một trong những pháp quyết của tổ tiên nàng tìm thấy ở thiên tàng các trong thái miếu. Chỉ cần người thi thuật có huyết thống kỳ lân, cho dù chưa tiếp trưởng kỳ lân ấn, cũng có thể cùng với thần thức ký kết khế ước tại thời khắc mấu chốt mượn lực triệu hoán một cái kỳ lân pháp tướng cùng tác chiến. Nếu như không có phương pháp này, thời điểm nàng bị tập kích 10 năm trước liền không có sức lực chống đỡ lại, dựa vào kỳ lân pháp tướng mới từ dưới đao sát thủ đào mạc đánh bậy đánh bạ gặp được Tiêu Ngạo Xanh. Sau đó, nàng nhắm mắt lại, đem một chút do dự cuối cùng cũng buông xuống. Huyết thống ở trong thân thể xuôi dòng truyền thừa thần thức một khi hình thành liên hệ liền in vào trên hồn phách ngoại trừ trường hợp hồn phi phách tán hoặc ngay cả sự tồn tại của bản thân cũng triệt để phủ nhận dấu ấn này liền sẽ không theo thân thể tiêu vong hay thay đổi mà biến mất. Nguyên nhân chính là như vậy, nên cho dù hai người trao đổi thân phận, Tiêu Ngạo Xanh cũng không có được huyền vi kiếm ý mà. Ngự Phi Hồng, cũng triệu hoán không ra kỳ lân pháp tướng, nhưng mà pháp tướng tuy mạnh lại là dùng chân nguyên của người thi thuật để duy trì. Nàng muốn bảo đảm thổ kỳ lân phòng thủ nơi này, phải đem chính mình đặt ở nơi nguy hiểm nhất. Tiêu Ngạo Xanh, vỗ đầu thổ kỳ lân, nhìn nó gầm lên một tiếng nhằm phía quần tà dương nanh múa vuốt xé hồn nứt phách. Chỉ thoáng chốc cả quảng trường bị tường đất bao quanh này đã hỗn loạn bất kham. Ngự Phi Hồng, vẫn đứng sững như hoa trên vách tường rốt cuộc lần thứ hai ra tay kiếm khí bá đạo mãnh liệt theo chỉ tay hắn bắn ra, đâm về phía đầu thổ kỳ lân. Cái đầu to lớn kia liền bị xuyên thủng, trong khoảnh khắc vỡ thành một đống bùn đất. Kết quả nó lại từ đám mảnh vỡ đó mọc ra đầu mới, phát lên tiếng gầm giận dữ chiếc đuôi như roi thép quét ngang đem tà ám quanh thân rũ sạch. Bổn vương đã nói hai canh giờ chính là một khắc cũng không được thiếu. Huyền vi kiếm bị ném về chủ nhân chân chính của nó. Tiêu Ngạo Xanh, tay không tiến lên một bước, chỉ dẫm một cái, nền đất nơi đây liền lún xuống ba tấc. Ngự Phi Hồng, giơ tay tiếp được huyền vi, ngón tay khẽ vuốt lên thân kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trạng thái của hắn bây giờ gần như là điên cuồng, nhưng mà thần sắc lại tỉnh táo chết lặng đến đáng sợ, lẩm bẩm nói. Ngươi nếu đi tại sao lại trở về làm gì? Đây là tử kiếp của ngươi, ngươi bây giờ trở về chính là tìm chết. Bổn vương không sợ chết, chỉ là không cam lòng. Nàng xuyên qua bộ túi da quen thuộc kia, nhìn vào linh hồn bên trong đã bị máu huyết cùng hắc ám bao phủ, thanh âm khàn khàn. đem ngươi đơn độc để lại chỗ này, là ta có lỗi, cũng nên từ ta phụ trách tới cùng. Ngự Phi Hồng, khẽ mỉm cười với nàng. Sau một khắc, Huyền Vi kiếm lăng không chém ra, kiếm khí lạnh lẽo trầm trọng như một tia chớp băng băng chạy tới, đem toàn bộ chướng ngại chặn đường xuyên thủng, trong nháy mắt đã đâm về phía cổ họng. Tiêu Ngạo Xanh, song trường của nàng vỗ một cái, chớp mắt kiếm khí tan ra, mũi kiếm chân chính đã như sao băng điểm đến. Ngay tại thế ngàn cân treo sợi tóc, mũi kiếm liền bị bàn tay bao phủ bằng đất của nàng mạnh mẽ chộp lại, da thịt bên dưới vẫn không thương tổn mảy may. Lúc trước ta hỏi ngươi, vì đại cục quân cờ nào trong bàn cờ cũng đều có thể vứt bỏ phải không? Ngươi nói phải, gần trong gang tấc, Ngự Phi Hồng, cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, thanh âm rất nhẹ. Nếu đã như vậy, ngươi cần gì phải vì quân cờ vứt bỏ này mà trở về? Trong bàn cờ có tướng soái quân tốt, ngươi là một trong số đó, bổn vương cũng thế. Hít sâu một hơi, Tiêu Ngạo Xanh, nâng đầu gối cùng một quyền của hắn chạm nhau, mỗi người đều lui hai bước ánh mắt sáng quắc. Đại cục chính là ở điểm này. Ngự Phi Hồng, nhìn nàng, nụ cười rốt cuộc trở nên giễu cợt. Các ngươi đứng ở trên cao, lòng dạ thực sự ác độc, đợi đến khi ngã xuống nhất định rất khó nhìn. Trong lòng, Tiêu Ngạo Xanh, càng ngày càng nặng nề. Nhập ma không đơn giản là khiến một người quên mất quá khứ, trái lại khiến cho họ cái gì cũng nhớ rõ, chỉ là đem những tâm tình tiêu cực như bi thương, phẫn nộ, oán hận cùng chán ghét bị đè nén đã lâu lúc này khuếch đại đến vô hạn. Tỷ như vấn đề tương tự 10 năm trước Tiêu Ngạo Xanh đã hỏi qua nàng, phản ứng khi đó cùng hiện tại khác nhau một trời một vực. Nàng bỏ đi một ý niệm cuối cùng muốn nỗ lực thuyết phục đối phương tỉnh lại thần trí, trong mắt chợt lóe lên vẻ tàn khốc, dưới chân nhẹ nhàng dẫm một cái, bùn đất hướng lên trên bay khắp, bao trùm toàn thân nàng, hình thành một cái áo giáp. Huyền Vi kiếm chém xéo vào không trung, tạo thành một làn sóng bàng bạc đánh ra. Tiêu Ngạo Xanh, dựa vào áo giáp không lùi mà tiến, trong khoảnh khắc liền sát đến gần. Ngự Phi Hồng, người sau không chút nghĩ ngợi gập lưng lại, đồng thời đem kiếm trong tay nghịch thế đâm ra, cánh tay phát lực đem người nàng mạnh mẽ nâng lên. Đột nhiên, người được áo giáp bao phủ kia ở trên đỉnh đầu hắn hóa thành cát bụi đổ ập xuống, đồng thời có một đôi tay từ trong mặt đất dưới chân hắn duỗi ra kéo hai chân. Ngự Phi Hồng, xuống dưới, hai mắt Ngự Phi Hồng, tạm thời bị cát bụi ẩn hàm chân nguyên này làm mờ mịt, tốc độ lại nửa điểm không chậm, chờ tay đem trường kiếm đâm ngược lại. Trong nháy mắt phát hiện mũi kiếm đi vào trong da thịt, kiếm khí ác liệt theo bùn đất tung hoành phân tán. Tiêu Ngạo Xanh, ẩn núp dưới mặt đất chui lên, trên cánh tay trái huyết sắc loang lổ, khóe miệng lại nở nụ cười lạnh. Ngự Phi Hồng, trực giác không ổn, bàn tay vỗ một cái xuống đất liền dựa vào sông lượng nhảy lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cơ hồ ngay lúc đó, một cây thương bằng đất từ trong hố bắn mạnh ra, thiếu chút nữa liền đâm xuyên qua người hắn. Đòn đánh này thất bại, cây thương bay vào tay. Tiêu Ngạo Xanh, nàng lưu loát vẫy một cái thương hoa, chỉ thẳng vào mặt. Ngự Phi Hồng, phía xa, Ngự Phi Hồng, phủi bùn cát trên người một cái, cười đến ôn nhu với nàng. Thật không hổ là quả túc vương, dù cho thay đổi bộ thân thể xa lạ cũng không khiến ngươi biến thành phế vật. Ngươi là đang mắng thân thể của chính ngươi sao? Cười nhạo một tiếng, Tiêu Ngạo Xanh, không khách khí chút nào sờ sờ múi cơ rõ ràng trên ngực bụng, ngón tay hơi nghiêng xuống phía dưới, nụ cười liền trở nên có chút tùy tiện. Cũng đừng tự xem nhẹ mình, ít nhất ngươi ngoại trừ một thân gân cốt linh mạch vốn liếng này cũng không tồi, bổn vương coi trọng. Đều nói làm lính 3 năm, cục bột cũng biến thành giò cháo quẩy, huống hồ thanh danh quả túc vương không phải tọa chấn trong đại trướng đi ra, mà là chân thật trên chiến trường trong quân doanh ngày đêm rèn luyện. Nữ nhân thiên gia hoàng tộc bổn phận phải cao quý tao nhã, thế nhưng da mặt dày như tường thành lại từ sự tự tin nàng lăn lộn mò ra. Biểu tình, Tiêu Ngạo Xanh, đùa cợt đến thoải mái, sau lưng mồ hôi lạnh đã thấm ướt quần áo. Sau khi, Ngự Phi Hồng, nhập ma chân nguyên trong cơ thể vốn khô cạn nháy mắt được ma lực dồi dào thay thế. Hơn nữa hoàn cảnh bốn phía đã bị tà khí tràn ngập cùng 6 đạo phong hồn trận lúc nào cũng có thể bạo phát, cho dù nàng có mắt như mù cũng không thể dối lương tâm cho rằng hai người phe mình có thể chiếm bất kỳ điểm nào trong thiên thời địa lợi nhân hòa. Huống hồ, nàng nơi này còn khó, mộ tàn thanh bên kia chẳng phải càng thêm khó. Bàn tay nắm cây thương bằng đất khẽ run trong nháy mắt, đang lúc Tiêu Ngạo Xanh chuẩn bị động thủ, người áo xanh vẫn đứng trên nóc nhà rốt cuộc không tiếp tục yên tĩnh như tượng đá, mà chậm rãi quay đầu nhìn về phía nàng. 6 đạo phong hồn trận còn có 1 canh giờ liền bạo phát, tất cả sinh linh nơi này đều trở thành huyết tế cho ma long. Các ngươi không thắng được, thân hình hắn không nhúc nhích, âm thanh lại tụ thành một đường truyền vào trong tai. Tiêu Ngạo Xanh, trọng khởi linh nhai một lần nữa, bằng không chờ chết đi. Thân hình, Tiêu Ngạo Xanh, chấn động, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn người áo xanh mặt không cảm xúc kia cũng truyền âm nói. ta dựa vào cái gì tin ngươi? Người áo xanh nhếch nhếch khóe miệng, lại không đáp lời, chỉ ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Không trung mây đen dày đặc, thỉnh thoảng có sấm vang chớp giật. Thời điểm ánh sáng trắng lóe lên, mơ hồ có thể thấy thân rồng cực lớn lăn lộn giữa tầng mây, phun ra khói độc đem mây đen cũng nhuộm thành màu gần như xanh sẫm, nhìn thấy mà giật mình. La Giả A, ngón tay hắn vuốt ve ống tay áo giấu nguyên thần còn lại của Dục Diễm Cơ, tựa hồ đang hỏi Dục Diễm Cơ, lại như tự hỏi mình. Ngươi nói, ta là tôn thượng của ngươi, nhưng mà ánh mắt ngươi nhìn ta, cùng nhìn nó không giống nhau, ta thật sự là hắn sao? Dục Diễm Cơ từ lúc sinh ra tới nay lần đầu gặp trọng thương như vậy, nguyên thần cuối cùng là bị kiếm khí linh nhai bạo phát chém mất một phần, hiện tại đã mất ý thức ngất đi, dĩ nhiên không thể trả lời hắn. Hắn liền cúi đầu cẩn thận phủi chút cho bụi trên tà áo xanh, tự nói. Nếu như phải ta thế nhưng không muốn hoàn toàn biến thành hắn. Nếu như không phải, vậy, ta là ai? Gió đem tà áo xanh thổi đến bay phần phật, cũng không ai có thể trả lời hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên không trung, một cái long chảo bị sấm sét quấn quanh trong tầng mây lộ ra nửa đoạn, hỏa diễm trong bóng đêm đen kịt bốc cháy lên, phút chốc nhuộm đỏ nửa bầu trời. Tiểu kịch trường, Mộ Tàn Thanh, tại sao mỗi một lần cùng bó sát chiến đều là ta? Chấm, tâm ma, bởi vì ngươi giỏi nha. Mộ Tàn Thanh, Tiêu Ngạo Xanh, ngươi vừa mới nói cái quỷ gì? Ngự Phi Hồng, khen ngươi giỏi nha. Tiêu Ngạo Xanh, người áo xanh, Tiết Tháo đều chết cả rồi a, lời mỗ, trời ơi, ta nói, ngự tỷ soái gì là soái. Cách Trương,